Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 349 Vưu Gia Tam Huynh Đệ. Một vòng bán đấu giá thực mau qua đi. Đại Ly tận sức với thống kê này đó tổng kim ngạch. Kia hết sức chuyên chú bộ dáng chọc đến Lan Chỉ Yêu một trận hồ nghi. Gia hỏa này là tới mua đồ vật vẫn là học tập đương kế toán. Bất quá mặt sau hai đợt bên trong cũng buôn bán 10 thất vân mã. Giá cả tự nhiên cũng là vượt xa quá vân heo. Mỗi thất đều giá trị 8 vạn nhiều. Cao có 9 vạn. Nếu là đổi làm trước kia. Cũng liền nhiều lắm 7 vạn giá cả. Xem ra vẫn là bị nào đó vô lương người ảnh hưởng. Giá cả điên cuồng bạo trướng. Ai? Hảo quý. Những người này thật không tiêu chuẩn a. Trướng giới cùng điên rồi dường như mua hai thất giá trị 8 vạn trung phẩm linh thạch vân mã. Đại Ly vẻ mặt nghẹn khuất. Trong miệng nhắc mãi oán trách Lan Chỉ Yêu có chút khí huyết không thông thuận. Giống như vừa mới trướng giới nhất điên chính là ngươi. Ngươi cũng chưa cảm nhận được hiện tại toàn trường đối với ngươi oán hận giá trị sao. Nàng có chút lo lắng các nàng hôm nay ra không được này phòng đấu giá đều đã là thứ 15 luân. Đại Ly mua được hai đầu vân heo, hai đầu vân mã, này đã coi như kim đan kỳ bên trong trung thượng tầng trang bị. Người khác là tiêu phí hảo chút năm mới có trang bị. Nàng tiêu tiền như nước chảy, trực tiếp sát ra trùng vây, liền ở tiến vào tiên tông không đến 10 ngày thời gian. Một ngụm bắt lấy, kia khí thế. Dù tử thác đều thẳng hô chính mình năm đó không bằng thằng nhãi này, tuy rằng tiêu phí hơn 20. Vạn linh thạch, thân gia thanh một nửa. Đại Ly vẫn là cảm thấy rất vừa lòng lão nương luôn là không phải vân thú khó khăn hộ, thứ 15 luân. Chư vị, nhìn xem đây là cái gì? Hoa sinh người này rất có bán đấu giá sư tiêu chuẩn. Kia biểu tình rất làm, thực thiếu đánh, nhưng là cũng thực câu nhân, vải đỏ phía dưới. Rõ ràng là một phen kiếm, thứ 15 luân. Trong lòng có tự tin Đại Ly càng có thể lấy xem diễn náo nhiệt đi đối đãi thanh kiếm này. Bất quá nàng còn không có thấy rõ kia kiếm hư thật. Toàn bộ hội trường lại là đã ổ lên ầm ĩ lên là nó. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên A. Thật là nó. Là nó. Là nó. Chính là nó. Đại Ly nhìn những người này quần ma loạn vũ. Các loại cuồng loạn. Nàng có chút chứng đau. Hỏi. Có người có thể nói cho cái này nó rốt cuộc là cái gì sao? Một phen kiếm mà thôi. Nó, là một phen kiếm, Du Tử Thác sắc mặt nghiêm nghị. Nghiêm trang, còn tạm dừng hạ ngữ khí, thảo. Này không vô nghĩa, Đại Ly phiên trợn trắng mắt, ánh mắt vọng qua đi. Chạm đến kia đem treo ở trên giá trường kiếm là lúc. Nhất thời đôi mắt nhíu lại, này kiếm, toàn thân như ngân long phi thiên. Thần kiếm lưu quang câu chiến, thượng có thất tinh lượn lờ, thuần quang nội liễm, thuần quân chi khí hạo nhiên, rồi lại có dày đặc băng hàn nhuệ khí, bộc lộ mũi nhọn. Thất tinh thuần quân kiếm, nguyên tưởng rằng kia Âu Dương Tử Đại Sư rèn ra một phen thất tinh thuần quân chỉ do lời đồn. Không nghĩ tới thực sự có này kiếm, còn tới rồi chúng ta ngoại môn bán đấu giá sở. Âu Dương Tử là chân linh tông một cái luyện khí đại sư. Cũng là nội viện trưởng lão, rèn tay nghề đó là nhất tuyệt, trong đó không ít nội viện cao giai đệ tử đều lấy có một phen Âu Dương Tử rèn pháp khí vì vinh. Bất quá ngoại môn người tuyệt ít có người có thể có này thành tựu. Liền tính là mua cũng mua không được, hôm nay lại là ngoại lệ, thất tinh thuần quân kiếm. Vưu Lãng, Âu Lâm cùng Tô Đông Lâm những người này đại đa số đều là dùng kiếm kiếm tu. Giờ phút này chẳng lẽ là đứng dậy nhằm phía lan can phía trước. Nhìn kia ám kim tới rồi cực hạn quang mang. Hô hấp trầm trọng, này thất tinh thuần quân kiếm cơ hồ là ám kim đỉnh cấp phi kiếm đi. Khoảng cách tử kim cũng bất quá là một bước chi kém, Đại Ly uống lên nước miếng. Giải khát, dù sao nàng không cần pháp kiếm gì đó. Bởi vì huyết tộc chỉ cần huyết thống cùng năng lực đuổi kịp. Cô động ra tới huyết binh tự nhiên có thể so với pháp khí. Giống như là nàng hiện tại sử dụng huyết lưỡi hái. Cường độ đủ để có thể so với hoàng kim cấp pháp khí. Hơn nữa nàng mới vừa đột phá bá tước trung kỳ. hoàn toàn nhưng lại cô đọng cùng nhau huyết binh. Chỉ là trước mắt còn không có thời gian thôi, chờ mua vân thú. Thỏa đáng hết thảy, 3 tháng thời gian cũng đủ nàng thoát thai hoán cốt, một bước chi kém. Kia cũng là khác nhau như trời với đất. Nếu là tử kim, trước mắt liền tuyệt nhiên sẽ không tha ở chúng ta ngoại môn. Chính là nội viện cũng là một trận long tranh hổ đấu. Chính là các trưởng lão cũng chưa chắc chịu bỏ qua. Bất quá thanh kiếm này cũng đã là cực kỳ đáng sợ, Du Tử Thác một trận thổn thức. Một bên thở dài, như thế pháp kiếm, ta cũng không biết là nên may mắn chính mình không phải kiếm tu đâu. Vẫn là đáng tiếc, bên này thổn thức, bên kia điên cuồng tranh đấu đã bắt đầu rồi. Hoa Sinh khai ra giá quy định là 10 vạn trung phẩm linh thạch. Chỉ bằng này giá quy định, Đại Ly liền chuẩn bị xem náo nhiệt quá thổ hào. Ta trộn lẫn không đi vào, 12 vạn, 13 vạn, 15 vạn, giá cả điên cuồng tiêu thang. Vưu Lãng những người này cơ hồ là khoảng cách điên cuồng ra giá. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn tăng giá. Thực mau giá cả đã bị kéo đến 25 vạn. Bất quá tất cả mọi người hiểu được này không phải cực hạn. Dựa theo bình thường tình huống, thanh kiếm này giá trị lý nên ở 35 vạn. Bất quá hiện nay, Đại Ly bọn người cảm thấy không hảo cân nhắc. Rốt cuộc một năm giá hàng dâng lên. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Huống chi là nội viện khảo hạch giai đoạn trước 30 vạn. Vưu Lãng một ngụm chụp được. Ghế lô cửa sổ sương mù cũng không thể che lấp hắn thân hình. 33 vạn Âu Lâm dựa vào cửa sổ. Cười lạnh, Vưu Tam thiếu gia, người yêu cầu kiếm. Sao không tìm ngươi kia đệ đệ đi muốn đâu? Nếu không tìm ca ca ngươi cũng đúng a. Đệ đệ, ca ca, ta nhưng thật ra nhớ rõ Vân Khung bên trong có cái cực kỳ lợi hại Vưu Hàn Triệt. Lý nên là Vưu Lãng huynh đệ. Như thế nào? Hắn là Vưu Lãng ca ca vẫn là đệ đệ đối với Đại Ly nghi vấn. Du Tử Thác một hợp lại mày, nhàn nhạt nói, Vưu Hàn Triệt là hắn ca ca. Vưu gia nhị công tử, cũng là Vân Khung biệt viện số 1 số 2 đệ tử. Thực lực cực kỳ đáng sợ, gia nhập tông môn cũng bất quá là 2 năm quang cảnh mà thôi. Là cùng Vưu Lãng cùng nhau gia nhập tông môn, Vưu Lãng gia nhập Chân Linh Tông nhật tử cũng không trường, bất quá người khác đều chỉ biết hắn có cái ca ca, lại không biết hắn còn có cái đệ đệ kêu Vưu Hàn Tuyệt. Vưu Hàn Tuyệt là ai? Vưu gia thất công tử, nhất dòng chính huyết mạch. Nghe nói mẫu thân xuất thân là đương gia chủ mẫu, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, lai lịch bất phàm, liên quan hắn huyết mạch cũng cực kỳ ưu tú, bởi vậy hắn cũng là Vưu gia nhất được sủng ái một cái hài tử. Tuổi tác cùng Vưu Lang không sai biệt mấy, lại sớm đã là nội viện hạch tâm đệ tử, địa vị rất là quý trọng, từ Vưu Lãng cái này con thứ ba đều không thể quán lấy Hàn tự, mà đệ thất tử lại có thể phá lệ quan lấy Hàn tự. Trong đó đặc thù ân sủng có thể thấy được một chút, người so người càng làm giận. Chính là huynh đệ chi gian chênh lệch cũng là như thế. Vưu Lãng cùng Vưu Hàn Triệt là một mẫu sở sinh, nhưng là đặt ở Vưu Hàn Tuyệt trước mặt cũng bất quá là lá xanh, trước mắt Âu Lâm một câu. Không thể nghi ngờ là chọc ở Vưu Lãng ngực thượng. Kia biểu tình, khoảnh khắc đó là dữ tợn lên. Này Âu Lâm còn đủ ác ý. Cũng không sợ Vưu Hàn Triệt tìm hắn phiền toái, Du Tử Thác lắc đầu. Đối Đại Ly lại bồi thêm một câu lời nói. Bất quá hắn đệ đệ Vưu Hàn Tuyệt, đích xác thiên phú tuyệt đỉnh, là thượng một lần hoàng kim chi tử chung một cái, quang này một câu. Đại Ly liền cảm thấy này Chân Linh Tông chính là một cái siêu cấp hố to, bên trong chôn rất nhiều bí. Mật mẹ nó Vưu Hàn Tuyệt loại này yêu nghiệt đều vứt bỏ Thượng Thanh Tông mà đến Chân Linh Tông. Lường trước cùng Thương Biệt Ly, Vũ Văn Ung lựa chọn tuyệt đối có chút tương đồng chỗ, có lẽ Chân Linh Tông. Ta thật đúng là tới đúng rồi, Đại Ly cong môi cười cười. Mà lúc này, Vưu Lãng đã giận cực, lạnh giọng đọc từng chữ. 35 vạn, giá trị đỉnh tạp ở chỗ này. Không khí có một cái chớp mắt đông lạnh. Đại Ly vô tình liếc đến kia Hoa Sinh đạm cười uống một ngụm thủy, ân. Xem ra 35 vạn không đủ để làm nhà đấu giá thỏa mãn a. Âu Lâm bàn tay đè ở lan can thượng. Đôi mắt tuyệt lãnh, gằn từng chữ, 40 vạn Vưu Lãng. Dù cho ngươi xuất thân Vưu gia, nhưng là gia phong ranh giới rõ ràng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không năng lực thuyên chuyển ra 40 vạn trung phẩm linh thạch mua sắm. Đến này đem thất tinh thuần quân kiếm. Vưu Lãng mặt ngay lập tức trắng bệch không có chút máu. Cực kỳ oán độc đến nhìn chằm chằm Âu Lâm. Hận không thể thực hắn thịt giống nhau, Âu Lâm tiếng cười lại như bóng với hình. Không chỗ không ở, Tô Đông Lâm cùng Tiêu Điều vắng vẻ ngọc những người này đều im lặng. Âu Lâm khí thế quá thịnh, chính diện ngạnh kháng cũng là khiêng không được, ngày xưa chưa chắc như vậy trương dương. Sợ là có điều trọng đại đột phá mới như thế. Du Tử Thác cùng Nhiếp Viêm cái này giai tầng người, xem đến thực thấu triệt. Tự cao tự đại loại này tính nết là sẽ không tồn tại bọn họ trên người. Trừ phi là có nắm chắc. Âu Lâm so ngày xưa càng khó giải quyết, Hoa Sinh cũng không vừa lòng. Cây búa còn không có gõ hạ. Xoay chuyển ánh mắt, đốn ở cửa đi vào tới một cái hắc y nam tử trên người, Đại Ly ngay sau đó vọng qua đi. Lại là ngẩn ra, người này thật là lợi hại khí trang. Lạnh lùng. Tựa một thanh sắp ra khỏi vỏ hắc đao, hắn bước chân đốn ở nơi đó. Ngửa đầu liếc liếc mắt một cái Vưu Lãng nơi ghế lô. Ánh mắt nghiêm nghị, Triều Hoa Sinh nhàn nhạt nói. 45 vạn, Hoa Sinh cười. Hảo, nhưng còn có lại ra giá. Không ai trả lời, Vũ Văn Ung dán vách tường. Trong tay cầm một viên trái cây. Cười khẽ, Trần Linh Tông nội quả nhiên cũng là tàng long ngọa hổ A Thế Tử. Người nọ là, hắn không quan trọng, quan trọng là hắn sau lưng người, kia hắc y nam tử hướng Âu Lâm kia nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình, chỉ dày đặc nhìn chằm chằm hắn một hồi, làm Âu Lâm sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, âm phong. Không nghĩ tới nhà ngươi nhị thiếu còn nhớ thương hắn cái này đệ đệ đâu, Âu Lâm là thực ngạo khí. Người ngoại môn liền không có một người có thể làm hắn thấp hèn cao ngạo đầu, nhị thiếu nói qua. Bên ngoài chó hoang quá nhiều, lung tung cắn người, tam thiếu tôn quý chi thân, há có thể tự mình đánh chó. Bởi vậy làm ta tiến đến, âm phong nhìn về phía Âu Lâm. Trên người thật là âm phong từng trận, độ ấm tuyệt lãnh, làm cách hắn không xa Đại Ly nhất thời cảm thấy làn da cương lạnh, sát. Này lại là cái gì tới biến thái? Có phải hay không cảm thấy lợi hại nhân vật càng ngày càng nhiều đâu? Yên tâm, hiện tại lên sân khấu càng phong cách, tương lai Đại Ly liền dẫm càng sảng khoái. Âm phong, Âu Lâm bạo nộ, thân thể đột nhiên kiếm khí phát ra. Cửa sổ sương mù bị ngang nhiên cuốn khai, lộ ra Âu Lâm âm lãnh biểu tình. Còn có hắn trước người ra khỏi vỏ một phen kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ âm phong. Xoát. Nhất kiếm nghiêng xuống phía dưới phá không mà đến. Kia kiếm khí đi ngang qua không khí, kiếm khí sắc bén, Đại Ly bọn họ bên này người nhất thời dọa bay một đám. Chỗ ngồi không tảng lớn, rồi sau đó chỉ có ba người ngồi ở chỗ kia, mà kia kiếm huyền phù ở âm phong trước người. Hết chương.